Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến của tập 7 tác phẩm Chuyện Làng Quậy của cố tác giả nhà văn Lê Liệu. Giá như con vợ nó tỉnh táo mà nhớ ra thằng chồng nó đã mấy chục năm áp mặt vào nó bằng cái cằm nhẵn thín thì sẽ không làm theo thằng chồng dặn lúc anh du kích đi đái. Cho tôi cái lưỡi dao bào ghim vào miếng bầu trắng để tôi cạo râu. Giá như tên Kiêm đừng có bộ râu quai nón ngày nào cũng phun đen tua tủa đầy mặt. Vì những cái giá như ấy mà cái chết của tên phó tổng gian ác để lại hồ sơ của Kiêm những dòng như sau. Ngày mùng 4 tháng 4, tên Đào Văn Bạt cứa đứt cổ tự sát lúc nửa đêm. 5 giờ chiều hôm ấy, tên Kiêm xin phép đi đái vào nồi hông dưới bụi tre ở phía sau nhà. Khi Kiêm đái xong, tên Bạt cũng xin đi. Gặp nhau giữa đường, lợi dụng lúc hai du kích, một dẫn tên Kiêm, một dẫn tên Bạt chào nhau. Tên Kiêm nhanh chóng đặt vào tay tên Bạt một lưỡi dao bào, rồi đưa tay lên cổ giả vờ gãi để làm ám hiệu cho Bạt cứa vào trong cổ. Trong lời khai thì Bạt đã thú nhận tất cả mọi hành động giết cán bộ, phá vỡ cơ sở cách mạng của hắn đều nhận chỉ thị bí mật của tên Kiêm. Kiêm là thượng cấp luôn luôn bám sát tên Bạt, không bao giờ tên Bạt dám trái lệnh Kiêm. Biết để Bạt sống sẽ lần lượt khai hết những bí mật quan trọng khác, Kiêm ra lệnh cho tên Bạt phải tự sát để bịt đầu mối. Trong biên bản hỏi cung tên Bạt có một đoạn như sau. Hỏi, trong thời kỳ cách mạng ở vùng này, mày có biết Kiêm là người có quyền quyết định số phận của mày không? Trả lời, thưa đội, có, con có biết ông Kiêm là người có quyền để con sống hay bắt con chết ạ? Hỏi, có bao giờ mày dám chống lại những mệnh lệnh chỉ thị của Kiêm? Trả lời, bẩm đội, không bao giờ con dám hé răng nói một lời hỗn hào với ông ấy, chứ có bao giờ lại dám chống lại. Hỏi, có nghĩa là Kiêm bảo làm bất cứ việc gì kể cả bảo mày phải chết mày cũng không dám cưỡng lại. Trả lời, bẩm đội, đúng như thế ạ. Tên Bạt đã xem lại và ký vào hai bản, một để hồ sơ của hắn, một kèm theo hồ sơ của Kiêm. Anh đội Lăng là người đặc trách hỏi cung của hai tên nguy hiểm xảo quyệt. Anh trực tiếp hỏi và ghi lời khai của chúng. Với đoạn hỏi cung trên, anh chỉ cần chừa một chỗ không cần rộng lắm để ghi thêm một chữ phá trong câu hỏi mở đầu. Câu hỏi ấy có nghĩa là trong thời kỳ phá cách mạng ở vùng này. Vậy thì Kiêm ra lệnh cho Bạt phải cứa cổ tự sát, Bạt phải làm theo là tất nhiên. Từ khi Bạt phải chết theo lệnh của Kiêm, xã này còn thêm 3 tên nữa tự sát bằng treo cổ, nhảy xuống đầm cội và cắn lưỡi. Chưa bị bắt cũng đã tự vẫn chết. Cuộc đấu tranh càng đến giai đoạn cuối cùng gây co quyết liệt. Phải có những biện pháp kiên quyết táo bạo hơn nữa mới chặn được bàn tay chống phá của chúng, mà kẻ đầu sỏ không còn ai khác là tên Kiêm. Vì sự nguy hiểm của tên này nên việc giam giữ nó từ nay phải hoàn toàn bí mật. 4 du kích bịt mắt nó, dắt nó đi lên trại giam của cụm lúc 10 giờ đêm. Đi đến giữa đường thì bàn giao, bản thân 4 anh du kích cũng không thể biết nơi giam giữ sắp tới của Kiêm. Những tên còn lại từ nay không những chỉ cùm, còn phải trói cả tay, chỉ trừ khi đi ăn hoặc đi ở, đi đái mới được cởi trói, nhưng thường vẫn siết ở một bên cánh tay. Anh du kích cầm đầu dây đứng quay mặt đi, đợi khi nó làm các việc mà mẹ nhà nó xong, lại dắt vào, như dắt con chó, cho vào cùm, trói lại. Có nhiều tên mắc bệnh trĩ, bệnh táo bón, y ạch hàng tiếng đồng hồ, vẫn phải cầm dây thường đứng đợi. Có anh sốt ruột trời dục, nó lại rối rít, xin ông con lại ông cho con xin tí nữa. Mày định giả vờ ngồi đây phải không? Lại ông, tự nhiên con mắc bệnh này có muốn người mãi làm gì? Về sau các anh du kích bảo nhau, càng trời càng quát tháo nó càng thoát lại không ra được, mình càng khổ, vậy ra mình cứ phải kiên trì đứng người cướp của chúng nó. Tiền sư cái bọn địa chủ xác quội này có gì ăn mà cứt lại thối không thể người nổi. Lăng về làng Quậy Thượng, xóm 1 được 5 ngày, Hiếu được thả về. Lý do thứ nhất, xét thái độ và lời nói của anh ta do bồng bột sốc nổi, không nghĩ đến tác hại của nó để tên địch đầu sỏ, ý chỉ là Kiêm lợi dụng. Bản thân không có động cơ xấu, không có chủ tâm làm mất uy tín của đội. Thứ hai, cơ bản là anh cùng giai cấp với chúng ta. Anh sinh ra và lớn lên đã mang dòng máu huyết thống của một chiến sĩ cách mạng. Cha anh là Lương Minh Lâm, sinh năm 1914, không rõ quê quán. Bố mẹ chết đói từ năm 3 tuổi, lớn lên với người mẹ nuôi đã chết. Làm đi theo cách mạng từ tháng 6 năm 1931, hoạt động tại vùng La Hiên, Thái Nguyên. Tại đây đã gặp bà Bùi Thị Đất, cưới vợ tháng 1 năm 1933. Hiếu sinh ra tháng 10 năm 1933. thì người cha đã bị giặc Pháp bắn chết trong một trận phục kích trên đường anh đi công tác từ Đại Từ đi Võ Nhai, tháng 7 năm 1933, vân vân. Điều quan trọng nhất, quyết định cái lai lịch hoàn hảo lại không được ai biết đến. Anh đội lăng đi dọc bờ trái phía tây xóm Cội Thượng, những âm mưu, thủ đoạn, những cách đánh, cách trấn áp địch đang rối tung trong đầu. Một cô gái đi ngược chiều, run rẩy dừng lại. Con chào ông đội ạ. Anh ngẩng lên, không nhớ tên nhưng nhận ra ngay nó, và chắc nó cũng nhận ra anh từ hôm ông đội ra mắt. Hôm ấy anh đã nói những điều chắc chắn không người dân lao động nào có thể quên. Các anh nhớ nó, cô gái đứng hàng đầu xóm Cội Thượng, sát bàn anh đứng nói chuyện. Anh đã gặp nhiều, chơi bời nhiều rồi, đến tối nay mới thấy đôi mắt dợp mát làm cho không khí quanh chiếc đèn mang sông trước mặt anh dịu hẳn xuống. Và cái miệng cười sao mà ngoan thế. Lúc bước xuống anh còn sâu sát mà con lao động hỏi, đây là thôn nào? Báo cáo đội, chúng em thôn Cội Thượng. Cô ta nói xong, anh còn nhớ có cô đứng sau chen vào. Báo cáo đội, chị Xuyến chấp hành xã phụ trách phụ nữ thôn Cội Thượng em đấy ạ. Tối đó anh có hứa sẽ có dịp về Cội Thượng gặp bà con. Nghe tiếng chào sáng nay, anh sững sờ chừng một vài giây hỏi lại, cô là? Con là Xuyến, vợ Lưu Minh Hiếu ạ. Anh à một tiếng trong khi hai chân như muốn khuỵu xuống. Anh lầm bầm bỏ đi không kịp để cho vợ thằng Phản Động chào lại. Vợ thằng Hiếu gục mặt xuống thành giường khóc. Thái độ của anh đội phó lăng sáng nay làm nó vừa sượng sùng và đau đớn. Nghĩ đến sự hèn mọn của mình, cô cũng hoảng sợ về một tai họa nào đấy sẽ ụp xuống. Gần trưa, con vợ Hiếu và mụ đất đến miếu ông Cội gặp đội. Cuộc thẩm vấn vợ tên Phản Động được diễn ra ở cái bàn bằng tre có phủ mảnh vải nhựa màu mận chín kê ở gian bên phải miếu. Vợ tên Phản Động ngồi run rẩy cạnh anh du kích. Ngồi chờ khoảng 10 phút anh đội lăng đến. Du kích được ra ngoài tăng cường gác, con mụ đất ngồi chờ ở ngoài gốc bàng, cửa miếu được mở rộng ra. Đội ngồi vào ghế tựa cho nó ngồi vào cái ghế băng đối diện. Cứ ngồi như thế và im lặng đến mấy phút. Anh đội vẫn nhìn vào cái mặt cúi gầm của nó. Đã hàng tuần nay, anh cứ thắc thỏm tìm cách xuống xóm. Một, để gặp cô ta. Đến sáng nay, không ngờ. Đội nửa tiếng sau khi hầm hầm bỏ đi, anh đột ngột ra lệnh cho thó. 11 giờ cho du kích dẫn mẹ con đất đến để anh làm việc. Vợ thằng Phản Động thấy run lên vì sợ và ngượng trước cái nhìn của đội như táp lửa vào mặt nó. Đội hỏi, hình như môi đội đã khô lại nên câu hỏi nghe nhỏ và không hiểu đội định hỏi gì. Thế nào? Mặt vợ thằng Phản Động tái ngắt, nó không thể trả lời được câu hỏi của đội. Đội cũng đủ nhận ra sự vô nghĩa của câu mình vừa hỏi, anh dịu giọng nói. Tôi đã nghiên cứu kỹ toàn bộ hồ sơ về tên Kiêm và vợ chồng cô. Dạ, cô cũng là con nhà lao động. Bẩm thưa đội, chính anh ruột con chết đói năm 1945. Cô lấy chồng phải theo nhà chồng. Cô như người bước hụt, ngồi lặng. Anh đội thở dài như là thông cảm, như là thương xót. Hoàn cảnh của cô, anh ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cô. Cô vội vàng cụp mắt lại như là chạy trốn. Đội hỏi, cô còn thích công tác nữa không? Thưa đội, từ ngày ở thiếu nhi rồi lên phụ nữ đến giờ, con không lúc nào nề hà. Tôi hỏi, bây giờ cô còn thích công tác nữa không? Dạ thưa, nếu lại được công tác thì con thích ạ. Nếu chỉ có hai người như thế này, cô không phải xưng con và gọi tôi bằng anh thôi. Dạ con sợ. Nhưng nếu tôi thích thế thì có được không? Dạ thưa, quyền ở đội cho con thế nào? À, em được thế ạ. Em chỉ sợ chồng em vẫn bị oan ức. Có thật là oan. Dạ thưa, cô muốn chồng cô được thả. Thế thì con, à, em đội ơn đội. Không cần thế. Cô còn có thể công tác, có thể tiếp tục công tác. Gia đình chồng em được xuống thành phần hả anh? Không bao giờ. Hình như cô có vẻ thương xót tên đại Phản Động địa chủ ác bá này. Không, không ạ. Em chỉ sợ là chúng em là phần tử liên quan, làm gì cũng khó. Cái khó là tìm cách tách ra, để không bị liên quan thì có làm gì vợ chồng cô mới được làm. Tôi thì em chăm sự nhớ ơn đội. Được. Khi thoát khỏi thành phần bóc lột, cô có dứt khoát đứng về phía bà con Bần Cố để đấu tranh. Đội và bà con nông dân bảo em lội xuống sông, em cũng nổi ạ. Không ai có thể bắt buộc cô phải làm việc gì. Vấn đề ở đây là cô đã thực sự thấy cuộc đấu tranh giai cấp là sâu sắc, là tự nguyện đứng vào hàng ngũ của giai cấp, từ bỏ tất cả mọi mối quan hệ phức tạp. Dạ thưa đội, em tự nguyện ạ. Cô dám từ bỏ. Em xin từ bỏ mọi thứ ạ. Bố mẹ. Vâng. Anh em. Vâng. Chồng con. Đội vừa hỏi, bàn chân của đội dưới gầm bàn bỏ khỏi dép để lên bàn chân cô. cô giật mình mặt đỏ tía lên mà không dám rụt chân mình lại. Cô hơi quay mặt ra phía gốc bàng run rẩy bảo đội, em sợ. Anh đội cứ coi như cái chỗ của bàn chân mình tất nhiên nó phải ở trên chân cô. Không có gì cần phải nghĩ đến, mặt anh nghiêm lại dặn trong khi mắt anh nhìn ra ngoài. Tất cả mọi cử chỉ và xưng hô, cô vẫn phải như mọi ngày. Vâng ạ, nếu gia đình tên Kiêm và cả chồng cô biết những gì về nội dung cuộc thẩm vấn của tôi với cô hoàn toàn chịu trách nhiệm. Vâng ạ, em chỉ xin đội cho em nếu con mụ đất nó cứ hỏi là đội hỏi gì mày. Cô nhớ lại những gì anh Quyền, anh Thó hỏi mọi ngày. Tôi cũng hỏi như thế. Cô cũng vẫn trả lời như thế. Vâng ạ. Đội nhấc chân ra khỏi chân cô mỉm cười. Nhớ kỹ chưa? Dạ em nhớ rồi ạ. Anh đứng dậy quát. Các đồng chí du kích. Có. Hai đồng chí du kích như ngồi ngủ gật giật mình đồng thanh có rất to. Chạy vào đứng nghiêm ở cửa miếu. Đội nói. Cho nó về. Xuyến đứng dậy. Đội dặn lần cuối. Trong khi chờ đội xem xét. Không được có hành động gì láo xược với bà con nông dân. Nghe chưa? Dạ, bẩm thư đội con xin nghe rồi ạ. Con Xuyến không bị quản thúc nên chỉ dẫn ra đến đầu miếu cho nó về. Anh đội lăng lệnh. Cho mộ đất vào. Rõ. Con Xuyến mới lớn nên không tham gia bóc lột và là con dâu đã ở riêng được 3 năm. Nó chỉ liên quan đến thằng chồng nó và đang xét tách thành phần nên được ngồi trước mặt đội. Thì đất là địa chủ đại gian ác, trực tiếp bóc lột nông dân, phải đối xử khác. Vào đến cửa miếu nó quỳ xuống khoanh tay trước ngực lê vào trước mặt đội. Con xin vào bóng đội, con đã được đến hầu đội ạ. Đội Lăng Quyên Phát đã quá trưa từ lúc nào, anh chưa ăn cơm. Anh đi ra khỏi miếu như không hề có ai ở cạnh, không hề nghe mụ đất vừa chào đội. Hai du kích ngồi ở ghế băng dựa súng vào vai, gác con mụ đại địa chủ quỳ, chờ đội hỏi. Ra sau đình, nhìn thấy Xuyến đi xa xa còn ngoảnh lại, đội gật đầu và Xuyến cũng gật đầu như vừa chào, vừa như cô đã hiểu tất cả những gì anh đội đã dặn dò. Nếu cô không muốn bị cắt đầu thì phải biết sống để bụng, chết mang đi. Vừa đói là vừa tê dại cả hai đầu gối thì đất cứ đổ ụp xuống rồi lại chống tay gượng dậy khoanh ở ngực trông như mụ quỳ lễ thánh. Quỳ đã quá lâu, dậy đến 2 giờ đồng hồ vẫn không thấy đội quay lại. Mụ van xin hai ông du kích thưa với đội để đội ra xét hỏi mụ rồi cho mụ về với hai đứa con. Mụ cũng đói là nằm còng queo ở nhà. Hai anh du kích trước đây cũng là thiếu nhi do thằng Hiếu phụ trách và cũng thấy thương tình mụ lúc này nhưng không ai dám cả gan thưa với đội lời cầu xin của mụ. Hai anh ngồi nhìn mụ cứ đổ xuống đổ lên như con gà rù ngáp chết. Không ai chịu được. Cả anh xách súng đứng ở cửa nhìn ra cánh đồng. Trong tâm tâm anh nào cũng muốn cho mụ ngồi xuống. Khi đội đến quát nó phải quỳ cho nghiêm chỉnh. Nghĩ vậy nhưng cả hai người đều không ai dám nói ra. Đều sợ thằng bạn nó báo cáo. Dù là hai thằng bạn thân chơi với nhau từ bé. Kể cả chuyện bóp vú con nào cũng nói được với nhau. Đến lúc này vẫn cứ phải cảnh giác. Đang là bạn bè thoát cái nó thành cốt cán. Cũng có thể thoát cái nó thành kẻ thù giai cấp. Nó là kẻ thù giai cấp, phải đấu tranh. Nó là cốt cán, phải đề phòng. Thù đấy, bạn cũng ngay đấy. Biết thế nào mà dám tin nhau. Còn lại các ông, thương tình hai con ở nhà. Con cắn cỏ chăm lại nghìn lại. Cầm mồm, đã bảo cứ chờ đấy mày muốn chết à? Là chính anh quát bảo anh kia. Để nó néo nhéo chịu không nổi, mày gác tao liều đi gặp anh đội. Ở nhà Thó, hai đội đã ngủ dậy vắt màn nhưng vẫn ngồi trong giường. Anh Thó pha nước. Thấy du kích đến, anh ra cửa hỏi nhỏ. Nghe du kích nói xong, anh ra lệnh cũng nhỏ. Cứ để nó quỷ đấy đã. Canh đầy uống nước xong còn đi hội ý. Anh đội Lăng nhìn ra hỏi. Chuyện gì? Báo cáo anh thì đất nó bảo buổi sáng nó được đội cho gọi. Nó đâu? Du kích nói, thư đội nó vẫn quỷ ở mếu. Chúng em vẫn canh gác cẩn thận ạ. Anh đội Lăng chợt nhớ là anh có lệnh cho nó cùng đi với Xuyến từ sáng. Tạm cho nó về. Đúng 7 giờ tối dẫn nó đến đây. Anh du kích rõ. Xách súng chạy đi. Đúng 7 giờ tối anh lại dẫn nó đến quỳ dưới nền nhà anh Thó. Ngay trước mặt anh đội Quyền, một cậu học sinh lớp 5, người duy nhất được học ở trường cấp 2 của huyện. Hết giờ học được trưng dụng làm thư ký riêng cho anh Thó, ghi biên bản. Trong khi đó tại gian giữa nhà địa chủ Trăm, anh Hội Lăng hỏi Hiếu khi vừa được tháo cổ mở chân và cởi trói ở tay. Anh biết gì về những tội ác của tên Kiêm? Con đã khai nhiều lần là con không hề biết gì. Tên Kiêm có biết việc anh làm mất uy tín của đồng chí Quyền? Thưa, hôm ấy Kiêm đã bị giam giữ. Từ khi ông ta bị bắt con đã về ở hẳn nhà vợ con, không hề có liên lạc gì bên đấy. Anh có biết những cuộc họp quốc dân đảng ở nhà tên Kiêm? Thưa, con cũng thấy mấy cuộc họp kín ở đấy. Họ bảo là họp chi bộ, con không biết là chi bộ gì ạ. Cuộc họp huyện ủy ở nhà Kiêm tháng 2 năm 1952 bị máy bay đến bỏ bom chết 10 người dân anh biết chứ? Thưa, cả vùng này ai cũng biết chuyện đấy ạ. Tôi muốn hỏi anh có biết bàn tay gián điệp trong vụ này? À, ngày ấy chúng con đều được phổ biến là có Việt Gian. Có bắt được Việt Gian không? Dạ không ạ. Làm sao mà bắt được? Nó ngay trong cuộc họp. Anh có biết lúc bom nổ Kim ở đâu? Thưa, ông Kim đi tìm mẹ con đi mua cá mòi ở ngoài sông. Ông Kim vừa gặp mẹ con thì nghe rầm. Đang họp sao lại bỏ ra sông? Ông ấy nói thấy mẹ con đi đâu quá nên phải đi tìm. Bỏ họp đi mang cá về. Còn thấy ông ấy bảo là nghỉ giải lao. Một vở kịch dàn xếp cá, xem ra anh có vẻ kiên trì bao che cho tên phản động. Thưa, xin độ xem xét thương tình cho con. Hắn âm mưu những gì, làm việc cho địch ở đâu, ngay trong lúc ở nhà thì lúc nào hắn làm việc cho địch, lúc nào làm việc của ta, con cũng không thể biết một tí gì. Quả thật như thế, con không dám man trá dâu diếm điều gì. Xin độ xét cho hoàn cảnh của con, vợ dạy con thơ. Nếu con có làm sao thì vợ con. Anh Đổi Lăng có vẻ mùi lòng trước lời van xin của Hiếu. Anh gật gật như đã tìm ra được một chút hy vọng mỏng manh nào đấy. Anh hỏi, anh ăn riêng từ khi nào? Thưa, từ đầu năm 1954, sau khi con lấy vợ được hơn một năm. Đầu năm 1953 ở vùng này học tập chính sách giảm tô, giảm tức. Đúng như vậy ạ. Sao anh không ăn riêng từ đầu năm 1953? Chúng con mới lấy nhau chưa biết thế nào. Với lại cả hai chúng con đều đang bận công tác. Anh có hiểu muốn tách thành phần phải không phụ thuộc kinh tế từ 3 năm trở lên? Con cũng có nghe nói như thế ạ. Nói xong lúc trở về nhà, anh mới biết mình ngu. Đáng lẽ phải nói, con biết như thế nên xin đội ra tay cứu giúp con. Cũng may, đội không thèm chấp chuyện nhỏ nhặt. Anh nghĩ gì về bọn địa chủ ngồi mát ăn bát vàng? Thưa, bọn địa chủ độc ác dã man, tham tàn xảo quyệt, bóc lột tận xương tủy người nông dân lao động. Ta phải kiên quyết đánh đổ giai cấp địa chủ cường hào hắc bá. Anh thuộc như thế là tốt, tôi muốn hỏi từ đáy lòng anh. Từ đáy lòng con cũng căm thù, kiên quyết không đội trời chung với chúng trong cuộc đấu tranh long trời lở đất một mất một còn này ạ. Nếu được đứng về phía nhân dân lao động, có lúc nào anh để bọn địa chủ lợi dụng phản lại giai cấp bần cố? Con xin thề sẽ không có một mảy may giây phút mềm yếu nào để cho bọn địa chủ lợi dụng phản lại giai cấp đấu tranh, phản lại lợi quyền của giai cấp bần cố. Trong mọi trường hợp, vâng ạ, bất kể trường hợp nào, trong hoàn cảnh nào, kể cả có thể phải hy sinh, dù có phải hy sinh thân mình để bảo vệ lợi quyền, vâng, cả uy tín và danh dự của giai cấp con cũng xin sẵn sàng hy sinh. Anh Đổi Lăng có vẻ bằng lòng với sự thành thật quyết tâm hối cải của cậu thanh niên mới vào đời. Anh hướng dẫn cho cậu viết bản tự kiểm điểm xin lỗi anh đội quyền và bà con nông dân lao động. Cảm đoàn không bao giờ, nếu tôi còn có lời nói, việc làm tái diễn. Chiều mai nộp cho anh đội quyền, tối mai công bố mọi việc trước bà con nông dân lao động. Còn bây giờ anh cho anh Hiếu được hạ thành phần xuống bần nông kể từ phút này. Anh lệnh cho du kích thả Hiếu về. Nói xong đội đi ngay. Hiếu luống cuống thu dọn bộ quần áo, cái khăn mặt trong giỏ bát đũa vợ mang cơm đến, ăn xong chưa rửa. Bao giờ vợ mang cơm đến cho anh mới mang bát đũa từ trước về rửa. Thu dọn xong, bê cái rổ ra đến cửa, tự nhiên anh thấy mình ngơ ngác, không biết nên buồn hay vui. Lúc bị cùm chói, bị hành hạ sỉ nhục, chỉ mong làm sao được thoát ra ngoài về với vợ con, bằng giá nào cũng đánh đổi để được cái phút tự do. Đến bây giờ, sắp đi khỏi cái gian nhà lạnh lẽo đầy đặc mũi đốt ban đêm, diễn cắn ban ngày, và một cái cùm gỗ lim ở dưới chân, những sợi dây thừng chói trên tay, lại thấy bàng hoàng ngơ ngẩn. Thèm được thả ra, thèm xuống thành phần, được làm người nông dân lao động, thèm được cái phút âu yếm bên vợ bên con, anh đã thề bồi hứa hẹn cam kết bất kể một điều gì anh Đội Lăng muốn. Không phải anh hối hận những gì đã nói ra, cũng không sợ những điều cam đoan sẽ viết ra giấy nộp cho anh Đội Quyền vào chiều mai. Anh sẽ không bao giờ có lời nói và việc làm xúc phạm làm mất uy tín của đội và của bất cứ ai. Anh chợt nghĩ đến cái thành phần bần nông, cái gia đình cách mạng và nguồn gốc lai lịch trong sạch mà anh vẫn khai từ trước đến nay. Bằng những cái đó anh đã được tách thành phần khỏi gia đình ông Kim và mẹ anh. Mẹ anh và ông Kim thành kẻ thù giai cấp không thể đội trời chung. Thuở nhỏ anh đã đọc loáng thoáng quyển vở gần như chép lại những bức thư mẹ không gửi được. Ngày ấy anh không hiểu gì. Đến khi đội về hình như chú Kim Linh cảm thấy điều gì. Chú bảo, thôi vợ chồng con dặn hẳn về bên kia mà ở. Hôm đấy đội chưa ra mắt, chú Kim đi họp, mẹ đi làm. Anh lục lọi tất cả gia tài riêng của mình để tách ra khỏi cái nhà ngói năm gian to nhất xã này. Một cái ống tre đã hàng chục lần trôn xuống bới lên. Bây giờ anh tìm thấy nó trong tay nải của mẹ ở dưới đáy chum. Anh dốc ra một cuốn vở cuộn tròn, cuốn vở anh đã đọc ngày trước, những điều còn thấp thoáng trước kia, bây giờ như hòn đá đè lên đầu anh đang gục xuống ở xó buồng. Làm sao mẹ lại đè ra con, giá mẹ cứ để cho chó tha, hay là ngay lúc đè xong mẹ quẳng con đi để khỏi khổ mẹ khổ con, đeo đẳng suốt đời sự dối trá thế này. Chưa bao giờ anh thấy một nỗi xót xa, một nỗi tủi hổ và hoảng sợ nó như bây giờ. Cũng chưa bao giờ anh thương mẹ, một người mẹ đã khốn khổ gian nan vì con. Mẹ đi làm về, chạy vào buồng, thấy con gục vào chiếc tay này, mẹ đã hiểu điều gì xảy ra. Mẹ giật lấy quyển sổ trong tay con, van lạy. Mẹ đã đè dao con, mẹ đày đọa bêu díu con. Thôi mẹ cắn cỏ lại con cho mẹ xin, con đừng nói ra chuyện này. Con mà nói ra thì bằng con giết mẹ đi còn hơn con ơi. Anh để mẹ cầm lấy quyển vở, mẹ để nguyên vai áo mẹ thấm đẫm nước mắt con. Mẹ ơi, đừng bao giờ mẹ nghĩ con khinh mẹ. Con hiểu mẹ đẻ con ra gian truân bằng người ta đẻ ra 10 lần. 10 lần người ta đẻ, người ta còn được sự chia sẻ, sự vui mừng với làng xóm. Rồi làng xóm chia sẻ nỗi cực nhọc vất vả với người ta. Còn mẹ, bây giờ con chỉ xin. Bây giờ là quyền ở con. Mẹ chỉ sợ con biết thì khổ thân con. Không ngờ con đã biết cả rồi. Con muốn mẹ cho con đốt đi, để vợ con, các em con sau này. Rồi đội người ta đã về đánh đổ đế quốc phong kiến. Làm thế nào cốt con khỏi khổ là mẹ vui rồi, mẹ giữ làm gì? Chiều hôm ấy ngọn lửa đã châm vào quá khứ của hai mẹ con, đặt ở giữa bếp trò. Còn đêm nay, anh Du Kích nâng anh dậy bằng tình thương bạn bè. Anh Hiếu sao thế này? Thưa bẩm con. Anh Hiếu làm sao thế? Cuồng chân quá, nó cứ thế cứng lại không nhấc lên được. Bây giờ thì... Tối hôm sau, chính anh đội quyền nói rất dài dòng vòng vèo về cái lý lịch mang huyết thống cách mạng của anh, về cống hiến và sự hy sinh của người cha đã sinh ra anh, còn cái con đã đẻ ra anh bị choáng ngợp trước hào quang phú quý, trước sự phình nịnh lừa gạt ngon ngọt của bọn đế quốc phong kiến phản động, mà dứt bỏ tình nghĩa với người chiến sĩ cách mạng để làm vợ một tên đại địa chủ, đại phản động gian ác chờ ngày trả nợ bà con nông dân ta. Cho nên con mụ đất từ nay không thể là mẹ của anh, nó thuộc về giai cấp bóc lột, anh là giai cấp bị bóc lột. Hai giai cấp phải đấu tranh một mất một còn, không thể có con mẹ con tình nghĩa gì vào đấy. Anh kết luận. Cũng còn may đấy bà con ạ. Nếu đội không sáng suốt, suýt nữa giai cấp ta mất một cốt cán lọt vào tay địch. Thế mới biết thằng địch nó có mưu thâm hiểm thật. Đấy, nó như thế. Thôi, thế là xong hết mọi vấn đề. Từ nay tôi với đồng chí Hiếu có gì ta bổ khuyết cho nhau. Đồng chí Hiếu có nhiều khả năng lắm đấy bà con ạ. Ta phải hoạt động đồng chí ấy. Đấy, nó như thế. Chúng ta phải cùng nhau nhất thống hiệp lực. Thì nhất định thằng địa chủ đại dân hát. Đại phản động ở đây, có mưu mô đến mấy thì cũng không thể được bà con bần cố ta. Đây, nó như thế. Đề nghị bà con ta cho một tràng pháo tay hoan hô đoàn kết thắng lợi. Hội nghị vỗ tay đôm đốp, ai cũng mừng cho vợ chồng anh Hiếu, cho xóm làng có thêm một người cùng giai cấp đấu tranh. Ngay cả thị đất, không được đi họp. Thấy người ta kháo nhau cũng mếu máo mừng cho vợ chồng nhà nó và con chó cún của mụ, không phải chịu cảnh lùi thùi thưa bẩm nữa. Không ai nói tường tận với mụ, mụ cũng biết, nhờ ơn đèn đội soi xét. Ai cũng bảo ông đội Lăng là người sáng láng công minh, con cháu mụ mới được phận nhờ. Số kiếp mụ trời đã đầy đọa như thế, mụ đành thế. Con cái mụ được đứng vào giai cấp là mụ như được sống lại rồi. Ít ngày sau nghe ngóng, biết con dâu con trai lại được tin cẩn, được giao công việc, công tác, mụ càng mừng cho con và cũng le lói một hy vọng đến một ngày nào đó chẳng hạn. Dăm bữa nửa tháng nữa, chồng mụ cũng oan được thả về, nhà mụ xuống thành phần, được là bà con nông dân lao động, được đi họp, hai đứa con mụ được chơi đùa với những đứa trẻ khác. Trước khi nào mụ thấy mình lè loi, đơn độc đến mức này, ngay trốn lùi ở xóm rừng La Hiên, cũng vẫn còn có người dám gần gũi, khi bị cạo đầu bêu díu khắp nơi, bà con cũng còn dám xuống lại kêu mang. Bây giờ ai cũng sợ liên can, trông thấy mụ như thấy một con hồi cái, phải vội vàng quay mặt, phải lánh đi. Thà rằng cứ đánh đập, cứ cùm kẹp, cứ để chết đói chết khát, cứ bắt tù đầy, còn đỡ dùng giận khủng khiếp hơn sự nhất loạt lạnh lùng của cả làng cả tổng. Có thời nào, có ở đâu, ông giờ lại sinh ra cái giai cấp tởm lợm như cái giai cấp nhà mụ. Ai ai cũng sợ theo dõi, mà ai ai cũng đi theo dõi. Ai ai cũng vì miếng cơm manh áo mà khiếp đảm, sợ bị theo dõi, sợ liên can. Thời nào con người chẳng cần miếng cơm manh áo, có nhẽ thời này còn nhiều công tác quá. Ai ai cũng sợ mất công tác, ai ai cũng muốn tiến bộ, cũng muốn đội tin, muốn mình là người quan trọng hơn kẻ khác, nên nỗi sợ hãi nó tràn ra như là cả tổng cả huyện đang có dịch tả hay đậu mùa. Món được vài bát dài khoai, mụ cắp cái dầu ở nách cúi mặt đi về. Bao giờ mụ cũng phải cúi mặt để các ông bà nông dân gọi quát mắng. Mày còn muốn vênh vang cái mặt lên hả? Lên đường cái, mụ vừa ngước nhìn lên, thấy ngay một ông nông dân, độ 4-5 tuổi, tổng ngồng, cong người, cầm chim đái. Mụ cúi xuống, con chào ông nông dân ạ. Ông nông dân thích chí quay người cầm chim, vót vào mặt mụ, nước dàn xuống mồ mặn mặn. Mụ không rõ chỉ là nước đái ông nông dân, hay là nó trộn cả nước mắt của mụ. Mụ lầm lũi cúi mặt đi. Các ông Du Kích và bố mẹ ông nông dân đứng cách đấy chừng 15 bước, cười ha hả, ha hả. Hắn 44 tuổi, hai má hắn nhô lên tua tủa râu như chùm, lấy cả hai con mắt lờ đờ thụt hẳn xuống. Lưng hắn lòng khòng, trên đôi chân đã teo lại. Hắn đi lầy bầy, siêu về phía trước. Có cảm giác đầu hắn cắm xuống đất bất cứ lúc nào. Hắn được ra khỏi cùm và được cởi trói ra khỏi phòng giam. Hai du kích đi hai bên, cắp súng ở nách trúc xuống. Họ sẵn sàng đến mức độ nếu tên đại địa chủ Quốc Dân Đảng phản động ngoan cố chỉ cần nhấc chân chạy. Không một viên đạn nào của hai khẩu súng ra khỏi người hắn. Đi qua sân cỏ rộng có bãi bóng lâu ngày không có người đá. Hắn được dẫn đến phòng chỉ huy trường trại giam. Đến cửa, một du kích lấy mũi súng ẩy hắn vào phòng. Nếu hắn không lấy hai tay chống kịp xuống đất, hắn đã ngã dập mặt. Hắn bò dậy ngả đầu vào tường ở một xó nhà thờ và hai chân thõng thượt trên nền đất. Hai con mắt lờ đờ thụt hẳn xuống, hai hố mắt đang nhắm lại. Bỗng hắn choàng dậy khi có tiếng quát. Ngồi thu chân lại, ngay ngắn lại. Nhanh như chớp, hắn ngồi thẳng lên, trông gọn gẽ. Thì ra mày vẫn cứ giả vờ ốm yếu. Anh du kích lầm bầm rồi đứng nghiêm chào người đến gặp hắn. Người ấy chừng 46-47 tuổi, da rẻ hồng hào, tóc lốm đốm bạc. Ông hơi đứng ngớ người, rồi mới nhìn thấy hắn ở ngay xó nhà cạnh cửa ra vào. Hắn nhận ngay ra ông, còn ông phải cho hắn ngồi lên ghế băng trước mặt mới nhận ra hắn. Tất cả đã thành con người khác hẳn với một con người đã từng sống và làm việc với ông. Mới xa nhau có 5 năm trời, hắn đã đến nỗi này. Ông hỏi, anh thấy tôi có khác lắm không? Bẩm thưa ông, cũng không già đi bao nhiêu, chỉ có tóc lại bạc. Suýt nữa thì ông gắt, thưa bẩm kiểu gì buồn cười. Xong ông nhận ra ngay, kẻ ngồi trước mặt ông là kẻ nguy hiểm, không phải một huyện ủy viên ngồi trước mặt bí thư huyện ủy 5 năm trước. Riêng lúc này anh gọi tôi như cũ. Tôi tự giới thiệu, hiện nay tôi là đoàn phó đoàn Tây cải cách ruộng đất. Tất cả những câu hỏi của tôi, anh cứ suy nghĩ thật kỹ, nói cho chính xác, thành khẩn. Chỗ nào chưa nhất trí, có thể thảo luận, và anh có quyền đề đạt những ý kiến của mình. Tôi hỏi, tại sao anh chống phá lại chính sách cải cách ruộng đất? Bẩm thưa, báo cáo anh cứ nói ngay vào nội dung. Không phải thưa bẩm báo cáo mất thì giờ lắm. Tôi không chống phá. Ai đưa lưỡi dao cạo và ra hiệu cho thằng bà tự tử? Ai chỉ đạo kẻ khẩu hiệu đà đảo cải cách ruộng đất? Tôi có dâu, nên người ta bắt tôi phải có lưỡi dao cạo. Thực chất tôi không hề có bất cứ một thứ gì trong người. Tôi cũng không hề biết chuyện thằng bà chết bằng cách gì lúc nào. Còn khẩu hiệu thì hôm chuẩn bị đội ra mắt tôi huy động rất nhiều người kẻ khẩu hiệu vào tất cả mọi chỗ, mọi cái có thể được. Lúc kẻ ra mới kiểm lại thấy khẩu hiệu đà đào địa chủ cường hào quá nhiều mà khẩu hiệu cải cách ruộng đất muôn năm. Lại quá ít, lúc ấy anh em họ rửa mẹt để khẩu hiệu đà đào trôi hết vôi đi, lau khô mẹt để kẻ khẩu hiệu cải cách vào đấy. Không ngờ lúc ráo mẹt, chữ đà đào lại hiện ra mờ mờ và khẩu hiệu cải cách đã đi nhưng vẫn có thể đọc được, cứ đà đào. Khi biết việc này, tôi đã cấm không được treo cái mẹt khẩu hiệu ấy lên. Anh em họ làm theo, cái mẹt đấy đã cất đi rồi, mà suốt mấy tháng nay tôi vẫn bị truy. Người ta truy bức tôi ngay hôm bị bắt, tôi đã yêu cầu đội cho thu cái mẹt đấy lại để xem xét. Xin anh hỏi lại, mà việc ấy làm của anh em thông tin tuyên truyền kết hợp với trường phổ thông cấp 1 và chi đoàn thanh niên, sao lại gánh vào tôi? Tôi chỉ biết nó khi khẩu hiệu đã kẻ xong, tôi đã xem từng cái rồi mới cho treo cho cắm. Chính như người ấy họ khai, tất cả mọi khẩu hiệu đều viết theo chỉ thị của anh. Vâng, trong cuộc họp chi bộ xã tôi đã yêu cầu các ngành, giới đều phải làm mọi việc để nó tạo nên khí thế phấn khởi đón đội về xã. Tôi đã giao cho ngành thông tin phải kẻ tất cả các khẩu hiệu. Thôi được, việc này để lại, tôi hỏi tất cả những việc khác, anh chỉ nói có hoặc không, chưa cần giải thích. Anh có vào Quốc Dân Đảng không? Có. Anh bị Tây bắt ở Dốc Vĩnh? Đúng ạ. Anh có bí mật gặp thằng phó tổng Bạt hồi đen tối? Có ạ. Người hỏi cung thất vọng. Ông ngồi thượt ra như kẻ ngồi trước mặt ông xỉ và ông, như là hắn vừa sọc một lưỡi dao vào lòng tự trọng của ông. Trong khi người ta luận tội hắn, ông đã khẳng định ông là người trực tiếp chỉ huy hắn khi đi khởi nghĩa tháng 8. Từ năm 1950 đến năm 1952, ông về huyện làm bí thư huyện ủy thì hắn là một ủy viên. ở tên này không thể nghi ngờ gì về sự chân thật và lòng trung thành tuyệt đối với đảng. Tưởng có sự oan khuất nhầm lẫn gì đó, ông đề nghị cho thẩm tra lại hồ sơ, đoàn ủy chấp nhận và giao việc này cho ông. Về đây, ông thấy mình trở thành kẻ quan liêu nếu không muốn nói là bao che. Đến lúc này, ông mới ớ người vì chính ông chưa hề đọc lý lịch của hắn. Ở với nhau trong cảnh vào sống ra chết, chả nhẽ ngày nào cũng dở lý lịch của nhau ra mà xem. Với lại cơ quan tổ chức, bảo vệ, họ làm việc này, thấy không có vấn đề gì thì để ý làm gì. Ông đã đẩy nắp bút để gấp sổ lại. Giọng cố trấn tĩnh hỏi. Anh có khai và hàng năm bổ sung vào lý lịch của mình. Báo cáo anh không những khai, bổ sung, mà tất cả những đợt trình quân, trình cán ở trong bộ đội và trình huấn ở tỉnh tôi đều kiểm thảo và viết đến hàng chục bản kiểm điểm sự việc rồi. Bổ sung hàng năm cũng hàng chục bản nữa. Viết bao nhiêu cốt để tổ chức lưu kho làm của riêng, không đưa lên cấp trên đọc, không thèm phân tích kết luận. Lúc có sự việc gì mới lại ồn cả lên, triển khai một cách vội vàng, kết luận một cách hấp tấp bất kỳ số phận của người ta ra sao. Lúc này không phải là lúc chỉ trích dài dòng. Anh nói cụ thể từng việc tôi nghe. Vâng ạ, việc theo Quốc dân đảng của tôi nó thế này. Khoảng cuối năm 1942, trong anh em học sinh chuyển nhau kết tin, Việt Minh nổi lên chống lại giặc Pháp. Rồi lại bảo có Việt Quốc, Việt Cách cũng đánh Pháp đuổi Nhật như Việt Minh. Thế là bàn nhau, mỗi anh đi theo một bên, xem đầu đuôi thế nào. Tôi đi với mấy anh em theo Quốc dân đảng, được 2 tuần. Thấy Quốc dân đảng toàn những con nhà khá giả chỉ bàn luận, chỉ trích tất cả Pháp, Nhật và Việt Minh. Họ không tập luyện gì để đánh Pháp, đánh Nhật. Họ có phải là những người gió chiều nào, che chiều ấy. Thế là anh em học sinh bàn nhau bỏ Quốc dân đảng đi tìm Việt Minh. Sau này mới biết nó là tổ chức phản động. Còn lúc ấy thì cứ thấy ai bảo đi cứu nước là theo. Có biết đầu đuôi thế nào? Có nhiều anh em ở lớp học cũ công tác ở các nơi biết chuyện này. Anh có liên lạc được với họ? Tôi phải tìm và theo sát địa chỉ độ 15 anh để báo cáo tổ chức xác minh. Việc này trong trình huấn đã làm rồi. Bây giờ đội lại không tin, bắt tôi phải công nhận chi bộ ngoại thượng do tôi làm bí thư là chi bộ Quốc dân đảng. Thì dí súng vào cổ tôi cũng không nhận. Việc Tây bắt anh ở Dốc Vĩnh, tôi đã trình bày tỉ mỉ. Nhưng có một mình tôi đi, vào sáng hôm ấy nó chỉ bắt được một mình tôi, làm sao mà ai chứng nhận được. Anh dẫn chúng lên Việt Bắc. Nó mở chiến dịch bắt tù đi tải đạn, không đi sao được. Có ai xác nhận? Đừng đưa chiến dịch tôi bị ngã nước nặng, nó phải đưa về nhà giam ở nhà tiền. Ở đấy liên lạc được với chi bộ và những anh em cùng trốn tù đã xác nhận thời gian này. Việc anh bí mật liên lạc với tên phó tổng bạt. Anh có nhớ nghị quyết huyện ủy tháng 6 năm 1951 là để quét sạch được hệ thống đồn bốt Tháp Canh đầy như nêm cối, chúng ta phải vận dụng nhiều biện pháp, trong đó có biện pháp vừa dung dọa vừa vận động thuyết phục để nó tự phá đồn, đi theo ta. Tôi đã bí mật liên lạc với tên bạt để nó tự phá đồn Tổng Dũng và 8 đồn bảo an Hương Dũng khác ở ngoài vùng ngoại bối. Ta không mất một viên đạn mà thu được 25 súng các loại và hàng trăm hỏa mù, lựu đạn mà ngày ấy anh đã khen tôi. Việc anh với Tổng Lỗi. Tôi không hề biết tên này, và không có quan hệ gì ngoài việc nhận chỉ thị của anh cho dân phá kho thóc nhà nó. Tôi muốn nói về cái nhà. Thưa, chính anh ra lệnh cho nhà tôi và các cháu phải bỏ cái lều lá nứa lên ở đây khi tôi còn chưa về hẳn xã. Nhưng tại sao tên Lỗi lại lệnh cho Hương Dũng phải làm nhà cho vợ con anh? Báo cáo, tôi không thể nào giải thích được việc này ngoài những điều anh đã phân tích cho tôi hồi ấy. Có thể nó mị dân, có thể nó muốn xoa dịu nỗi căm giận của cô đất khi bị thằng con trai nó giở trò mất dạy. Có thể nó làm ra để người khác giữ hộ những kỷ niệm của nó, sau này cần thiết đòi lại và vân vân. Người thủ trưởng cũ của hắn giảm được nỗi bực bội thì nỗi buồn lại dâng lên. Ông thở dài không cần giấu hắn. Việc gì có, việc gì không, anh nói đi. Báo cáo anh. Việc gì cũng có cả. Nhưng người ta lấy một việc có thật ai cũng biết để làm cái bao, rồi nhét bao nhiêu cái ruột giả vào trong mà không ai cần tìm ra sự giả dối vô ăn. Thí dụ như việc tôi bị bắt, lại bảo tôi tìm cớ để đi với Tây. Làm gì có ai trông thấy việc đó để xác nhận. Tôi là người của tổ chức mà trình bày bao nhiêu lần tổ chức vẫn không tin. Bây giờ có khi chính cái thằng Việt gian bắt tôi hôm ấy nó bảo là tôi đi tìm gặp Tây. Có lẽ tổ chức lại tin. Không thì vấn đề chưa rõ ràng, om cho dục xương hết đời này qua đời khác. Anh nói gì thế? Có phải anh định lợi dụng lúc làm việc với người bạn cũ của mình để tố cáo tổ chức? Nếu lợi dụng, tôi đã xin anh tìm cách tha cho tôi. Tôi oan quá. Vợ tôi bao nhiêu năm bị đày đọa vì tôi. Bây giờ lại là vợ thằng phản động. Hai đứa con tôi nó còn bé quá. Nhưng tôi không xin anh bất cứ một điều gì cho tôi. Anh đề nghị được gặp cấp trên để làm gì? Được gặp cấp trên, lại được gặp anh. Một lúc tôi được cả hai thứ. Tôi xin phép anh. Nếu tôi có điều gì vô thức, anh tha thứ cho tôi. Từ lúc trông thấy anh tôi mừng quá nên tôi nói năng có phần quá đà. Được gặp anh đây rồi, được gặp cấp trên đây, tôi yên tâm rồi. Nói thật với anh, suốt mấy tháng này, tôi không sợ cùm kẹp sỉ nhục, không sợ đói khát ốm yếu, không sợ. Anh sợ gì cứ nói thẳng ra, đừng ngại. Tôi chỉ sợ đảng ta gặp khó khăn. Anh phải phản ánh ngay với khu ủy và trung ương, cơ sở đảng trong các chi bộ nông thôn bị phá tơi bời hết rồi. Ngày trước địch nó trà đi sắt lại không thể nào phá được chi bộ ta, bây giờ vỡ hết. Mục đích tốt đẹp của đảng ta không khéo bị trạch đi rồi anh ạ. Anh phải báo cáo ngay với trung ương, không có nguy cấp lắm. Đã bao nhiêu lần tôi định viết thư báo cáo với trung ương mà họ không cởi trói cho tôi. Xin gặp bao nhiêu lần, họ cũng lờ đi. Mặt hắn méo đi vì đau đớn và hoảng hốt vì lo sợ. Cứ y như là không có hắn nói với trung ương thì mọi việc sẽ ngưng trệ tức khắc, sẽ suy sụp không phương cứu chữa. Trong khi đó vợ con hắn thèm khát có hắn biết chừng nào. Họ cũng khao khát được làm người như mọi người, thèm không có dòng chữ đeo đẳng bên lý lịch, bố do ta xử bắn trong cải cách. Đây là loại đối tượng không ba chấm. Nhưng hắn thì đến phút chết cũng không để ý đến cái chuyện nhỏ nhặt ấy, dù hắn là người hết lòng thương vợ, thương con. 20 ngày sau, khi đoàn Phó Văn Yến gặp Kim, Tòa án Nhân dân đặc biệt xét xử tên địa chủ Quốc Dân Đảng phản động đại gian đại ác được mở tại xã Ngoại Thượng, nay đổi là Đại Thắng. Nhân dân lao động thuộc 10 xã phía Tây huyện, cả trong và ngoài đê mang cơm nắm dưới cờ biểu ngữ đi dự đấu. Đúng 6 giờ sáng phải có mặt ở đấu trường tại bãi bồi trước đầm Ông Cội để ổn định tổ chức. Các cán bộ đội và cốt cán trong toàn cụm cũng đến dự cuộc đấu điển hình ở bước 1 này. Ngày hôm trước khi đấu thì Đất đến xin anh Thó đi dỡ khoai lang. Anh Thó bảo, hôm nay cho mày 3 nồi. Mụ ngỡ ngàng mừng, không hiểu vì sao hôm nay anh Thó lại ra ơn cho mụ dỡ gấp 3 mọi ngày. Anh Thó lại nói, đúng 3 giờ sáng ngày mai, mang con ra tập trung ở miếu, mang khoai, nước đi, ngồi cả ngày đấy. Mụ bồn rồn chân tay, mắt hoa lên, phải bấm 10 đầu ngón chân lõm vào đất, mụ mới khỏi siêu người đi. Nghe những ông bà nông dân bàn tán ở mấy ruộng khoai bên cạnh ruộng của mụ từ những hôm trước, mụ tin chắc ngày mai mẹ con mụ mang nhau đi dự đấu chồng mụ. Chọc cái đầm xuống đất, mụ gục đầu xuống cánh tay, rồi cứ ngồi như thế, không thể nhấc nổi cái dầm lên nữa. Những ông bà nông dân chiều nay dỡ khoai cạnh ruộng mụ cũng cặm cụi lặng thinh, không ai nói một lời. Có những tiếng rơi tới tấp quanh mụ, chưa kịp nhận ra điều gì, mụ đã bị người ta ném trúng vào lưng. Không kịp đợi đến ngày mai, người ta đã trút căm thù lên mụ ngay từ bây giờ. Mụ cố ngẩng mặt lên để trông thấy sự độc ác của làng xóm. Tất cả mọi người đều quay mặt đi, không ai thèm liên quan đến mụ. Nhưng quanh mụ đã đầy lên những củ khoai tròn tím mà ruộng nhà mụ không thể nào có những củ khoai to đều như thế. Nước mắt mụ ứa ra, mụ muốn chắp tay lại quay bốn bề mà kêu. Các ba, các anh, các chị ơi, em đội ơn xóm giềng nhiều lắm. Em chỉ mong đừng ai khinh rẻ hắt hủi mẹ con em là quý rồi. Đừng vứt khoai sang, nhỡ có ai người ta thấy. Những người nông dân vẫn quay lưng về phía mụ. Cho đến khi tất cả đội dây bê khoai về, cũng vẫn không có một ai thèm nhìn, huống hồ lại nói gì với mụ. Mụ lặng lẽ đi nhặt những củ khoai bà con ném cho để vào rổ. Sao lại vừa đúng miệng rổ, vừa 3 nồi anh Thó cho phép. Chắc ai cũng hiểu mụ phải mang khoai về trình trường xóm, không ai có thể cho mụ nhiều hơn. Thì ra mọi người biết cả cái tiêu chuẩn mụ được phép ngày hôm nay. Đợi mọi người về hết, mụ Đất mới ôm đống dây ở đầu bờ, đặt vào một bên quăng gánh về để nó đúng phép đào khoai thì phải có dây. Chứ nhà mụ làm gì có bò có lợn mà cần đến dây khoai. Hôm nay anh Thó trông thấy mụ cho đi ngay, không cần phải bới từng cổ nhấc thử bó dây khoai như mọi ngày. Về đến đầu ngõ, mụ nhận ra cái dáng thằng Hiếu đi qua chỗ ruộng khoai mụ vừa ở đấy về. Càng gần càng rõ là nó. Mụ nghe đồn là nó đi học thuế nông nghiệp ở tỉnh 1 tháng. Mụ nhầm tính đến nay mới được 1 nửa, sao nó đã về? Hay là lại có liên can gì, người ta đuổi học? Mụ giả vờ để gánh xuống, bỏ dây khỏi quang, bê rổ khoai ra giếng rửa chờ con. Từ hôm con được xuống thành phần, mụ lại lo nó có chuyện gì, phải lên thì khổ thân vợ chồng con cái nó. Thành ra mụ cứ đêm ngày thấp thỏm lo cho con hơn là nỗi cực nhọc tủi hổ của vợ chồng mụ. Khi nghe phong thanh người ta kết tội chồng có làm việc cho thằng Tổng Lỗi, nên nó mới làm cho cái nhà này, mụ đã định khai ra cái gốc gác của nó. Thôi, xấu thì đã xấu rồi, còn gì để xấu thêm mà phải trốn tránh. Khai được chuyện này ra, bao nhiêu chuyện khác sẽ gỡ ra được. Chồng mụ không phải bị buộc oan, không phải ngàn cân treo sợi tóc như bây giờ. Nghĩ đến con, mụ lại run lên, không dám hé răng nói điều gì. giữa chồng bị tù đầy và có thể người ta xử bắn, với con suốt đời bị mang nhục, suốt đời bị lạnh nhạt khinh bỉ, bị theo dõi, mụ phải chọn con đường nào để mất. Con ơi, đã bao nhiêu đêm mẹ khô nước mắt vì nỗi giằng xé day dứt lòng mẹ. Mẹ thèm khát cả chồng và con mà rời bắt mẹ chỉ được chọn lấy một. Mẹ muốn chết trước khi người ta nhục hình chú Kim, nhưng rời lại bắt mẹ không được để các con mẹ bơ vơ. Đã bao nhiêu lần chỉ tìm cách đi qua đi lại để được trông thấy cháu, trông thấy con chó cún của bà. Nhưng thấy cháu rồi mẹ phải đi như chạy, phải quay mặt trốn lùi để cháu khỏi reo lên gọi bà, để bà khỏi phải nhau đến ôm cháu vào lòng. Bà cháu quấn quýt với nhau được một tí, bố mẹ nó lại liên can, chả bỏ khổ sở thêm. Tránh con bao nhiêu lần, nhưng hôm nay mụ cố tìm cách gặp nó chỉ để nói với nó một câu, ngày mai xử chú, con liệu mà tránh khỏi mang vạ vào thân. Nhưng mà nó đi rẽ đường khác rồi, có nhẽ nó không nhìn thấy mẹ. Mụ đành trông trước trông sau, rồi đứng nhìn con, đến khi cả mụ và nó chìm vào bóng tối, mụ mới bê rổ khoai, lững thững quay về. Còn Hiếu, nó cũng thấy hai chân rã rời không muốn bước khi nó phải tránh mẹ nó. Lớp học hướng dẫn làm biểu mẫu thuế nông nghiệp của tỉnh triệu tập một tháng, nhưng chỉ học có 20 ngày. Ban chỉ đạo đã cho học viên thuộc cụm này thu xếp về trước khi kết thúc 5 ngày để dự cuộc đấu tranh điển hình tên Nguyễn Văn Kiêm. Địa chủ đầu sỏ là tay chân của địch gài vào tổ chức đảng từ trước cách mạng tháng 8 đến nay. Hắn đã chỉ điểm giết hại hàng trăm chiến sĩ cách mạng, phá vỡ hàng chục cơ sở của ta, khắp nơi đồn ở Mỹ về tên địch nguy hiểm, về cuộc đấu ngày mai. Ở lớp học của Hiếu, người ta nói công khai, các đồng chí về dự bắn tên Kiêm. Gặp mẹ, Hiếu phải nói thật hay là nói dối? Nói dối để làm gì? Nói thật để làm gì? Tránh đi, để mẹ bớt một đêm đau đớn, thêm được một đêm hy vọng. Ngoài lý do ấy ra, anh vẫn không đủ can đảm để người ta bắt quả tang, anh vẫn liên lạc với mẹ. Ngày anh được thả về, được đi họp, anh đội lăng dọn đến ở nhà mẹ vợ anh. Hai ngôi nhà của vợ chồng anh và của vợ trông như hai cái lều, cách nhau một vườn chuối rộng hơn một sào mà anh vẫn tưởng từ cái gãi tai bên này, tiếng thì thầm của vợ chồng ở bên này, bên kia đội vẫn nghe, vẫn biết. Vợ anh làm phó chủ tịch kiêm trưởng công an xã, đi họp với đội suốt ngày suốt đêm thì không nói làm gì. Còn anh được giao làm trưởng ban thuế nông nghiệp, không làm việc ở bên cạnh đội nên vẫn có du kích theo dõi. Người ta vẫn nghĩ anh chưa dứt khoát vứt bỏ cái kẻ làm mẹ mình để đứng hẳn về phía bẩn cố. May mà đêm nay anh mới về, nếu ở nhà liệu anh có tránh khỏi không lên đấu tố xỉa sói vào mặt chú Kim ngày mai. Cái cánh cửa ra vào nẹp bằng lá chuối của nhà anh khép kín. Giờ này chắc vợ anh không thể có nhà, bao nhiêu công việc ngày mai cô ấy phải tham gia, liệu ngày mai người ta có bắt cô ấy phải lên đấu tố không? Những lần tố ở tiểu tổ, ở xóm ai cũng bảo cô ấy là người biết đấu tranh, nói năng có bài bản lớp lang, đâu vào đấy. Đêm về nằm bên chồng cô ấy bảo, mình cũng phải đấu mạnh thì người ta mới đỡ nghi. Đấu mạnh ở chỗ vắng mặt chú ấy còn được, ngày mai cô ấy phải đứng trước mặt chú Kiêm xỉa sói, gọi thằng nọ thằng kia, bà đây, bà là Xuyến đây, mày có biết không? Chào ôi, ngày mai có tiếng con đùa cười ở bên nhà mẹ vợ, nhưng anh chưa thể sang được, anh cũng phải sửa soạn cho mình bộ mặt ngày mai. Sẽ nói, sẽ cười, sẽ căm thù, sẽ đà đảo. Liệu anh có làm được hay lại cứ bần thần mà thương mẹ, thương em và các chú ấy? Ngày mai anh sẽ ngồi đâu, ai hỏi gì, phải trả lời những gì? Trời ơi, căng thẳng quá. Anh thẫn thờ đi lại sát cửa, đưa tay giờ giờ xem các then chỉ gài sơ sài hay khóa cẩn thận. Bỗng anh rụt tay lại, tiếng vợ anh rên rầm phía trong. Ôi ôi, ơi đội ơi, em chết mất. Tiếng anh đội lăng thì thào câu gì nghe không rõ. Tiếng vợ anh, không, không sao đâu, cứ cho em chút nữa đi, nữa đi, nữa đi anh đội, trời ơi sướng quá, em chết mất anh ơi. Hiếu tưởng mình đang ngạt thở giữa con nước lũ ào ào cuốn trôi đi, chới với, không biết bám vào đâu, hai chân run bắn. Anh phải ngồi xuống, chống hai tay xuống đất như một con vật bốn chân, bám chặt vào đất mới khỏi đổ cành ra. Vẫn run quá, phải bấm cả 10 đầu ngón tay vào, đặt ép cả người xuống đất để đỡ run. Anh không sợ đau khi người mình đổ ra đất, nhưng đổ ra lúc này sẽ gây ra tiếng động, sẽ lộ. Lộ ra lúc này là anh chết. Chỉ có anh là con trai mụ địa chủ phản động, hằn thù giai cấp, âm mưu làm mất uy tín của đội. Đánh vào đội ngũ cán bộ đội và cốt cán nòng cốt của cuộc cách mạng long trời lở đất. chứ đội không bao giờ lăng nhăng làm chuyện bậy bạ, đội không khi nào xâm phạm đến quyền lợi của bà con nông dân lao động, không bao giờ đội sai trái thiếu sót, không kẻ nào dám cả gan, dám có cử chỉ lời nói làm giảm sút uy tín của đội lúc này. Lúc này chỉ có bọn phản động như chó cùng dứt dậu, chống phá điên cuồng, chống cuộc đấu tranh, có tính chất quyết định thắng hay bại của bần cố ngày mai. Chào ơi! Giá lúc này anh có một con dao, một khẩu súng, hoặc nhảy vào, bóp rái thằng đội, bóp cổ con vợ rồi đập đầu vào cối đá mà chết. Hai thứ vũ khí đều không có, còn sự liều lĩnh thì anh là kẻ nhu nhược, đã không có gì trong tay, không đủ can đảm để làm việc gì thì phải câm họng, phải không được biết gì. Có tiếng động ở trong giường, dấu hiệu của mọi việc đã xong xuôi. Hai người hỏi nhau, đến giờ chưa anh? Hiếu vội vàng bò lồm cồm như một con chó bò khỏi sân nhà mình, ra đến ngõ mới dám đứng dậy, mới đủ sức đứng dậy rồi chạy ngược lại con đường mình mới đi. Phải chạy thật nhanh, thật xa, phải không để lại dấu vết gì chứng tỏ là anh đã về đến đây. Đã như một con chó bò lồm cồm ở trước nhà mình, đang chạy lao đi như có ai đuổi, nghe tiếng lào xào ở con đường ngang. Cắt con đường anh đang chạy, anh dấn lên độ vài chục bước rồi lững thững quay lại, gần đến ngã tư nơi anh vừa chạy qua. Một người quát. Ai? Tôi Hiếu đây. Ai đây? Anh đội quyền, anh Thó và dăm bảy anh du kích từ trường đấu về. Nghe Hiếu giải thích cho họ vì sao lớp học của anh được lệnh gấp rút về sớm. Anh đội quyền bảo. Thế là may lắm. Ngày mai đồng chí sẽ thấy một cuộc đấu tranh quyết chí tử, mà tối nay đồng chí được dự cả đấu thử nữa. Thế thì phấn khởi quá. Em phải đi như chạy suốt từ trưa đến giờ, nóng ơi là nóng. Anh đội quyền bảo. Đồng chí mới về đến đây đã ăn uống gì chưa? Dọc đường ăn rồi à? Thế thì ra đầm cuội ta tắm cho mát rồi về họp. Anh em đây cũng vừa đi, sửa sang lại trường đấu ướt đẫm mồ hôi. Về họp tôi sẽ giới thiệu với bà con. Ở như trên tỉnh người ta cũng cho lớp học đồng chí Hiếu về dự đấu ngày mai. Chết chết, quan trọng không đâu bằng đấy. Đấy, nó như thế. Cứ mỗi lần nghe anh đội quyền nói, chỉ muốn phì cười. Nhưng bây giờ Hiếu không thể nào cười được. Lội xuống đầm không biết nước lạnh hay vì sao, Hiếu vừa nhúng người xuống nước đã thấy rét run lên. Anh bảo anh đang nhiều mồ hôi, tắm lâu sợ cảm. Lên mặc quần áo ngồi ở bờ đầm, anh mới nhận ra là mình không thể ngồi ở đây. Cái kẻ gọi là cha của anh đã gieo tội ác vào cuộc đời mẹ anh và để bao nhiêu người khác phải gánh chịu xảy ra ở chỗ này. Một kẻ khác vừa sọc lưỡi dao vào ruột anh cũng lại đẩy anh đến bờ đầm như là sự gặp gỡ của những nỗi đau đớn. Sao anh lại phải ngồi ở chỗ này? 30 năm sau, khi làm bí thư huyện ủy, anh quyết định lấp đầm cuội. Dân chúng chỉ biết lấp đầm để có cánh đồng rộng mới tiến lên làm ăn lớn. Có ai biết điều gì đã xảy ra đêm nay liên quan đến quyết định lấp đầm? Cũng chả thiếu gì việc làm để cho dân no, mà thực chất chỉ cốt đạt được mong muốn thầm lặng của riêng ai đó. Cốt thỏa mãn ý đồ của mình, rồi dân no, đói, kệ họ. Quan trọng gì? Cùng lắm thì rút kinh nghiệm để trưởng thành nhanh chóng sau này. Công bằng mà nói, có rất nhiều công lao đóng góp của anh đội Lăng trong đêm nay. Trong đêm nay anh là người thầy học đầu tiên của Hiếu về những cuộc chiến đấu sau này. Muốn tiến lên, muốn giành lấy mọi thứ, anh ta biết cách bày đặt ra mọi thứ kẻ thù để đấu tranh. Kẻ thù càng nham hiểm, cuộc đấu tranh càng quyết liệt, càng chứng tỏ sự vững vàng kiên định mưu trí cao cường của anh. Kẻ thù càng độc ác xấu xa nhơ bẩn thì anh càng tốt đẹp trong sạch, thành người cao cả hơn muôn người. Ngày xưa chú Kim đi đánh kẻ thù thật thì vào sống ra chết, tù đầy, đầu rơi máu chảy, may ra mới tìm được địch để tiêu diệt. Bây giờ kẻ địch tự tạo ở làng này ở trong tay anh Lăng cả, lại có chỉ tiêu nhất loại phải đủ 5%. Nên anh tìm địch cũng dễ, mà tiêu diệt chúng cũng dễ. Thoát cái là kẻ thù, thoát cái lại là người cùng giai cấp. Bà con bần cố chẳng biết đường nào mà lần. Chỉ có điều ngày xưa đánh được địch thật, có chiến thắng thật, dân cũng được giải phóng thật. Còn bây giờ, anh ấy đánh địch giả, thắng lợi giả, dân làng cuội cũng no ấm giả. Ngoài kẻ làm cha của Hiếu đã liếm gót Tây đi vào miền Nam, là có thóc gạo ở trong nội đồng, còn cả ba xã ngoại bối đồng loạt nhà ba xào ruộng trồng một vụ ngô, một vụ khoai lang, có ai được hạt gạo. Địa chủ cũng chỉ có nắm giải khoai, mấy quả bầu trắng. Tịch biên rồi lại phải để cho nó ăn, không con cái nó chết đói. Nông dân được cái gì? Nơi nào có địa chủ thật, người ta cứ đoàn kết mà đấu tranh. Còn ba xã ngoại bối đều nghèo đói, khổ sở như nhau. Việc gì phải tốn đến 84 anh cán bộ, đội, bắt dân thức khuya dậy sớm 5-6 tháng rời liền đấu tranh. Tìm ra được 26 địa chủ thì sửa sai, lại phải hạ cả 26 súng bần nông và trung nông. Bắn ba người lại phải làm lễ truy điệu giải oan cả ba. Riêng có tên phó tổng bạt. Trà cân đội về, trà cân phát động cả tổng đội biết nó là phản động tay sai, chỉ điểm phải tung xèo chứ không chỉ bắn cho nó chết ngay. Tất cả là cũ rồi, ai cũng biết rồi, nói ra để làm gì, có lợi lộc gì, hay chỉ để cho thích mồm. Nhưng anh Đội Lăng ạ, anh bảo cái chết trôi sông của mẹ tôi là do tôi gây ra, và hơn thế tôi đã thành kẻ lưu manh đều cáng, để anh phải cầm dao định giết tôi ở cửa bếp nhà anh. Nhưng anh lại quên mất cái hành động đều cáng của anh ở trong gian lều nhà tôi đêm nay. Anh cũng không nhận ra chính tôi là học trò của anh suốt mấy tháng rời ở sân miếu ông Cuội. Trong những ngày tháng này, cứ như anh là người tăng gia sản xuất được ra kẻ thù, sản xuất ra tội trạng, ra khí thế đấu tranh, sản xuất ra cả thắng lợi. Đến bây giờ tôi mới hiểu, các anh đã lật dưới lên trên là như thế nào. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 7 của Chuyện Làng Cuội. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và nhân đây thì Đình Duy cũng xin phép quý vị khán thính giả là trong 2-3 ngày tới, vì lý do công việc riêng của gia đình, thế cho nên là Chuyện Làng Cuội sẽ tạm thời dừng 3 ngày và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi vào 3 ngày sau. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.